Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 7, chụp ảnh tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cứ như vậy nằm, đôi mắt nhìn về phía nam chính kia kìa. Chỉ trong một khoảnh khắc khi cậu nằm xuống, cậu rõ ràng cảm nhận được thân thể của Hạ Tư Lê căng thẳng. Cậu nằm trên đùi Hạ Tư Lê, đôi mắt hướng lên, ánh mắt của hai người giao nhau. Cậu nhìn thấy trong mắt Hạ Tư Lê phản chiếu hình ảnh mờ ảo màu xanh lục. Đuôi mắt điểm xuyết một chút màu xanh lá, hơi hơi cong lên như một cánh hoa, vừa kiều diễm vừa quyến rũ, khiến lòng người không thể không rung động. Đôi mắt của anh sáng như sao trời, nhưng lại phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người khác không thể nhìn thấu. Tuyết Văn liền đổi sang tư thế khác để nằm xuống. Tóc dài xóa tung, đôi mắt hơi khép lại, giống như một mỹ nhân ngư đã chìm sâu vào giấc ngủ say lâu ngày. Máy quay được đặt lên trên đỉnh đầu, chụp xuống theo phương thức quay phim. Mọi người giữ nguyên tư thế, chú ý ánh mắt, hai vị nam chính phải vạch ra ranh giới. Hứa Mộng Du không biết ánh mắt của Tuyết Văn thế nào. Chỉ biết lúc này khi nhìn Hạ Tư Lê, cậu cảm giác như đang nhìn lại chính mình của 7 năm trước. Trên mạng có câu nói, khi chúng ta hồi tưởng về thanh xuân, nhớ lại những đối tượng yêu thầm trong quá khứ, thực chất chỉ là nhớ lại cái thời điên cuồng của chính mình. Cậu tự hỏi liệu mình còn thích Hạ Tư Lê không? Kỳ thực, cậu cũng không biết câu trả lời. Đôi mắt của Hạ Tư Lê giống như một hố đen u ám, có thể cuốn hút người khác vào. Hứa Mộng Du nhìn đến thất thần, cho đến khi đạo diễn gọi tên cậu vài lần, cậu mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu Hứa à, chụp thật sự không tồi, ánh mắt rất đúng chỗ, tôi cảm thấy cậu có thiên phú diễn xuất. À, Hứa Mộng Du thầm nghĩ, tôi đâu có diễn đâu, tôi chỉ thể hiện cảm xúc thật lòng thôi. Các chị em, các bạn mau cho tôi biết, có thể ăn không? Tôi bỗng nhiên cảm thấy Hứa Mộng Du cũng khá xinh đẹp. Cuối cùng là ai đã nói anh ta xấu xí gây đủ thứ chuyện vậy? Nam năm này thật sự là thẳng sao? Chắc chắn là không. Hai người vừa rồi ánh mắt đó, quả thực rất tuyệt vời phải không? Đó là ánh mắt rơi vào biển tình. Không ai lại không ghen tị. Ngay cả ảnh đế cũng không thể sánh kịp hai người họ. Quả thật, tắm xong, tình bạn trở nên khác biệt, cầu xin đạo diễn, có thể chụp một bức chỉ có hai người họ không? Không cần nữ chính. Sau đó, họ tiếp tục chụp một vài bức ảnh với các tư thế khác. Ok, chụp rất hoàn hảo, kết thúc công việc. Khi công việc kết thúc, Tuyết Văn hỏi, đạo diễn, khi nào có ảnh vậy? Rất nhanh thôi, tối nay sẽ có, tổ của họ là tổ hoàn thành nhanh nhất. Khi họ quay trở về chỗ ở, các tổ khác vẫn chưa về. Hôm nay, nhiệm vụ chính của cả ngày là quay chụp tuyên truyền. Sau khi chụp xong, mọi người sẽ được tự do hoạt động. Hứa Mộng Du cùng Hạ Tư Lê đi trước để trang điểm, rồi quay lại lều nghỉ ngơi một lát. Đến giờ cơm tối, tất cả mọi người đã trở lại. Lúc này, lại xuất hiện một vấn đề lớn. Đó chính là ăn gì cho bữa tối. Đạo diễn tuyên bố, tối nay không có quy định nào đặc biệt, mọi người tự sắp xếp. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng, Thẩm Tinh Hoài nhìn về phía Hứa Mộng Du, cậu không phải rất giỏi nấu ăn sao? Sau này nhiệm vụ nấu ăn sẽ giao cho cậu. Tôi á, Hứa Mộng Du nghĩ thầm, không phải là tôi giỏi nấu ăn đâu. Thẩm Tinh Hoài, đúng vậy, hôm qua mọi người không phải khen cậu nấu ăn ngon sao? Đây là cơ hội thể hiện, cậu phải nắm chắc. Bạch Thanh Hoan cũng phụ họa. Đúng rồi, Tiểu Hứa, chúng tôi đều muốn ăn khoai lang nướng của cậu, hôm nay lại nướng thêm vài củ đi. Vậy thì Tiểu Hứa, vất vả cho cậu rồi. Lương Thành cũng nói thêm, phòng bếp này hơi nhỏ, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu. Đầu bếp Hứa, tối nay chúng ta ăn gì đây? Tòa tòa nhìn Hứa Mộng Du với ánh mắt mong đợi. Mọi người dường như đã đồng ý rằng sau này sẽ là Hứa Mộng Du nấu ăn. Hứa Mộng Du không cảm thấy vui vẻ gì lắm. Dù sao thì cậu đến chương trình này vốn dĩ không phải để yêu đương. Nếu như nấu ăn có thể kiếm được tiền quảng cáo mà không bị chỉ trích trên mạng, thì cậu sẵn sàng là một con cá mặn. Cậu nên ở trong góc. Từ giờ trở đi, cậu sẽ phấn đấu trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Để tôi xem hôm nay có món gì trong thực đơn nhé. Cậu đi qua nhìn qua nguyên liệu nấu ăn của tổ đạo diễn. Tự hỏi mình sẽ làm món gì. Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Đổi ca đi. Hứa Mộng Du quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói. Đó là Hạ Tư Lê. Thẩm Tinh Hoài nói, thay phiên làm, nhưng chúng tôi không biết làm. Không biết làm thì học đi. Hoặc là, đừng ăn. Mọi người bị khí phách của anh làm cho kinh ngạc. Làn sóng bình luận trên mạng cũng đang điên cuồng chửi rủa. Má nó, Nam Nam có phải quá đẹp trai không? Xong rồi. Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến khí phách của chồng tôi. Nam chính quá điên cuồng rồi. Nếu cái này không phải tình yêu, vậy thì nói cho tôi biết cái gì mới là tình yêu. Nam Nam này dựa vào đâu mà chửi anh tôi vậy? Cậu là ai? Cậu có gì ghê gớm không? Nam Nam thực sự là nói lên suy nghĩ của tôi. Thẩm Tinh Hoài cái kiểu thiếu gia đó, tôi thật sự không thể nhìn nổi. Dựa vào cái gì mà người khác phải nấu cơm, phải chịu khổ nấu cho cậu? Thấy không khí trở nên căng thẳng, Tuyết Văn lên tiếng, vậy thì thay phiên làm đi. Không nấu ăn thì có thể giúp rửa chén. Không thể để một người làm tất cả mọi việc, phải không? Hàn Dịch cũng nói, chúng ta có 8 người, chia thành 4 tổ, một tổ làm cơm trưa, một tổ làm cơm chiều. Tiểu Du và tôi sẽ làm chủ bếp, những người còn lại hỗ trợ. Mọi người thấy sao? Toa Toa liên tục gật đầu. Ân ân ân, đề nghị của Hàn lão sư thật hay. Vậy thì tốt, mọi người chọn nhóm đi. Thẩm Tinh Hoài đi đến bên cạnh Hàn Dịch. Tôi cùng Hàn lão sư một nhóm. Bạch Thanh Hoan cũng đi qua. Lương Thành vốn dĩ đi rồi, nhưng giờ lại ở lại làm việc này. Hắn nói, các người ai muốn tôi? Chọn đi, trước khi nói rõ, tôi xào rau thật sự không được. Rửa rau, rửa chén, nhóm lửa thì còn miễn cưỡng làm được. Hàn Dịch nói, lại đây đi. Vậy là, mọi người vui vẻ phân nhóm xong. Bữa cơm tối nay sẽ do nhóm của Hàn Dịch chuẩn bị, nên 4 người còn lại hiện tại không có việc gì làm. Tuyết Văn đề nghị, chúng ta đi xem hôm nay quay chụp thế nào đi. Được thôi, 4 người cùng nhau hướng đến phòng đạo diễn. Phòng làm việc của đạo diễn ở một chiếc xe AV. Cách đó không xa, hai cô gái đi phía trước, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đi phía sau. Hứa Mộng Du kéo tay áo sơ mi của Hạ Tư Lê, ngửa đầu nói, vừa rồi anh bá đạo quá, khiến người ta mê chết. Hạ Tư Lê chỉ nhàn nhạt cười, trước kia, khi còn học ở trường, còn ghê hơn nữa đúng không? Hứa Mộng Du cười, ngắt lời anh, sao cậu biết? Hạ Tư Lê hỏi, đoán. Hứa Mộng Du nghĩ thầm, thật ra cậu đã chứng kiến cảnh đó rồi. Trước kia khi đi học, lớp của họ có vài tên du côn, lúc nào cũng thích bắt nạt bạn học. Có một lần hình như là chúng bắt nạt một nữ sinh. Sau đó cô bạn đó báo với anh trai mình, mà anh trai cô ấy lại học cùng lớp với Hạ Tư Lê. Hai người rất thân, hôm đó buổi tối tự học, Hạ Tư Lê trực tiếp xông vào lớp của bọn chúng, xách từng tên du côn ra ngoài, đưa đến phòng giáo vụ. Lúc đó thật sự ầm ĩ, cả trường đều biết chuyện, mà trong số đó có một tên du côn, chính là người ngồi cùng bàn với Hứa Mộng Du. Hạ Tư Lê đi tới trước mặt cậu, nói, cậu tránh ra, tôi sợ vô tình ngộ thương cậu. Đó là Hạ Tư Lê lúc 16 tuổi, kiêu ngạo, ngang ngược, nói năng bừa bãi, hình ảnh thiếu niên ấy mãi mãi lưu lại trong thanh xuân của cậu. Mọi người đi tới xe, phó đạo diễn đang biên tập để đăng Weibo, chương trình sẽ phát sóng trực tiếp và ghi hình, tập đầu tiên sẽ sớm cập nhật. Vì vậy hôm nay phải tuyên truyền. Các người tới rồi, xem thử ảnh chụp của mình đi. Mấy người tiến lại gần máy tính. Trên màn hình là một cửa sổ Weibo đang được chỉnh sửa. Trên đó có 9 bức ảnh, tạo thành lưới 9 ô vuông. Phóng to lên xem, Toa Toa cầm chuột, mở một tấm hình. Đó là ảnh của Hàn Dịch và Thẩm Tinh Hoài. Bối cảnh là ở bãi biển. Phía sau họ là biển rộng mênh mông, cuồn cuộn, hùng vĩ. Hai người dựa lưng vào nhau, ngồi trên một tảng đá. Bầu không khí thật hoàn hảo. Toa Toa kinh ngạc nói, hai người họ đẹp đôi quá, khi nào mới có thể hợp tác chung một bộ phim nhỉ? Tuyết Văn, biết đâu khi chương trình này kết thúc, họ sẽ có. Bức ảnh tiếp theo là của Toa Toa, Bạch Thanh Hoan và Lương Thành. Lương Thành đứng ở chính giữa, hai cô gái đứng cạnh, kéo tay hắn như trợ thủ đắc lực. Ba người chụp hình rất đẹp, chỉ là thiếu một chút không khí mơ màng. Khi xem bức ảnh tiếp theo, Toa Toa không kìm được kêu lên. Wow, nhóm của các người sao lại gợi cảm thế này? Bức ảnh này là một cảnh chụp khác. Ba người nằm trên tấm thảm trắng, trên người phủ đầy lá cây xanh và trái cây tươi. Những chiếc đèn nhỏ treo trên cành cây tạo nên một không khí đẹp tuyệt vời. Mặc dù là hình ảnh của ba người, nhưng Toa Toa chỉ nhìn thấy Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Cả hai đều mặc sơ mi trắng, áo sơ mi buông lỏng, để lộ xương quai xanh trắng muốt, ngập tràn một mùi hương quyến rũ. Hai người nhìn nhau đầy tình cảm, như thể thế giới xung quanh đều im lặng. Và họ rơi vào một giấc mơ như xứ sở phù thủy Oz. Hứa Mộng Du, cậu và Savion, hai người nhìn nhau tình tứ quá vậy. Khụ, khụ, Hứa Mộng Du ho khẽ rồi giải thích. Là đạo diễn bảo chúng tôi diễn như vậy. Diễn, Hứa Mộng Du cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Tài cũng nóng lên, quay người định đi ra khỏi nhà xe. Các người tiếp tục xem đi. Tôi về trước, đi được vài bước, cậu nhận ra Hạ Tư Lê đang đi theo mình. Cậu có chút lo lắng hỏi, anh thấy bức ảnh vừa rồi thế nào? Chụp thật sự rất đẹp, chỉ có đẹp thôi sao? Hạ Tư Lê nhướng mày, rất quyến rũ, cũng tạm là vẻ quyến rũ thuần túy. Từ biểu cảm của Hạ Tư Lê, cậu không thể phân biệt được liệu anh có đang tức giận hay không. Rốt cuộc, anh là một thằng nam. Đạo diễn chụp những bức ảnh như vậy, thật ra có mờ ám. Vào ban đêm, đạo diễn lại đón một vị khách đặc biệt. Khi đạo diễn nhìn thấy một thân ảnh đứng ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tổ tông này sao lại tới nữa? Hắn vội vàng chạy xuống đón tiếp. Savion tiên sinh, sao ngài lại đến đây nữa? Nhớ lại tối qua, khi hắn đang xem lại các cảnh biên tập, một cuộc gọi bất ngờ tới, là từ đối tác tài trợ Đai Lân. Hắn nhanh chóng nhấc máy và nghe thấy trong điện thoại giọng nói, đưa điện thoại cho Savion, bảo anh ấy nghe máy. Lúc đó hắn rất hoang mang. Trần Tổng, có ý gì vậy? Ý gì hả? Vương Đạo ông không hiểu sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Savion hẳn là có liên quan với Đai Lân. Trần Tổng đã gọi riêng để nhắc nhở hắn phải chăm sóc vị Savion này cẩn thận. Vì vậy, tối qua hắn vội vàng đưa điện thoại cho Savion, mà vị Savion này thật sự rất tuân thủ quy định của chương trình. Dùng xong điện thoại rồi lại đưa về, nhưng không ngờ tối nay hắn lại đến nữa. Hạ Tư Lê không lên xe, chỉ đứng dưới, tay đút vào túi quần, lạnh lùng hỏi, ảnh quảng cáo là sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đạo diễn vẫn chưa hiểu. Vì sao lại chụp chúng tôi thành kiểu ái muội như vậy? Đạo diễn toát mồ hôi. Giải thích, lúc đó là do không khí phù hợp nên chụp rất tự nhiên. Nếu ngài không thích, tôi có thể ngay lập tức gỡ bỏ Weibo đó. Thực ra, hắn hơi tiếc, vì hiện tại các cư dân mạng đã bắt đầu yêu thích cặp đôi này nhờ vào bức ảnh trên Weibo. Điều này rất có lợi cho tuyên truyền của chương trình, nhưng trước mặt người này, hắn không dám đùa. Thật ra thì lúc đó nhìn thấy anh không phản đối gì, nên đạo diễn mới chụp. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại không hài lòng. Hạ Tư Lê đứng một hồi lâu, rồi mới nói, thôi, đã đăng rồi thì để vậy đi. Đạo diễn nhìn sắc mặt, đoán ý rồi thấp giọng hỏi, tôi có thể mạo muội hỏi một chút, xu hướng giới tính của anh là gì? Thẳng, Hạ Tư Lê chỉ nói một câu rồi rời đi. Đạo diễn xoa trán, mồ hôi lấm tấm, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Hóa ra là Thẳng, vậy thì, những bức ảnh hôm nay, chẳng phải là hắn đã đào hố ngay trên đầu mình sao? Cách chương.